Vu Thần Kỳ, chương 1517, sấm rền, góc truyện audio.com, Diệu Yêu, chờ mắt nhìn lại là hơn ngàn vạn môn nhân tinh nhuệ chết vô ích như vậy, Long Hổ Sư Tượng như trái tim bị móc xuống một khối thịt lớn, bọn họ đau đến mức trước mắt biến thành màu đen từng đợt. Các môn đồ chính thức của Mộc Đạo Nhân, Hoa Đạo Nhân cũng không hiểu sao nhìn Diệu Yêu. Bọn họ cũng đều biết Diệu Yêu lai lịch phi phàm, thần thông huyền dị, là tâm phúc thân tín tuyệt đối của Hoa Đạo Nhân. Ở trong hàng các thân truyền đệ tử của Mộc Đạo Nhân, Hoa Đạo Nhân, Diệu Yêu không phải là cường đại nhất, lại tuyệt đối là người Hoa Đạo Nhân tín nhiệm nhất. Diệu Yêu không nên làm ra chuyện tổn hại ích lợi sư môn, nhưng hắn hiện tại đang làm như vậy. Mưa tên đầy trời ở dưới gió trời thuần hậu nồng đậm thúc dục vô thanh vô tức rải xuống, Long Hổ Sư Tượng vốn còn có thể dựa vào lực lượng cường đại ngạnh kháng mưa tên, nhưng hành động của Diệu Yêu làm đạo tâm bọn họ đại loạn, linh quang quanh thân bọn họ chấn động hỗn loạn, không đứng vững hướng ngoài cửa lớn thiên đình thối lui. Bọn họ không hiểu sao nhìn Diệu Yêu đạo nhân, không ngừng phát ra tiếng gầm rú cùng cửa trách phẫn nộ. Tây Hoang chi địa cằn cỗi dị thường, lại là lãnh địa của các tộc đàn thượng cổ dị thú, ở Tây Hoang muốn mời chào môn nhân đệ tử thích hợp dị thường khó. Long Hổ Sư Tượng bốn đại tôn giả ở trong Ngu Triều bố trí bốn đại pháp đàn, vất vả nhiều năm mới tích góp một chút môn nhân tinh nhuệ như vậy, đây là hy vọng tông môn hưng thịnh phát triển. Nhưng Diệu Yêu đạo nhân thực sự ra tay hào phóng, tinh quang của Trân Châu Bảo Tháp xoay một cái, liền có hơn ngàn vạn môn nhân hạt giống bị đưa vào tử địa. Tinh quang Trân Châu Bảo Tháp xoay hai vòn, hơn 2.000 vạn môn nhân hạt giống chết thảm ngay tại chỗ, tổn thất này làm bốn đại tôn giả tâm tư khóc cũng có rồi. Diệu Yêu, ngươi là nhập ma sao? Ngươi đang làm gì? Mau mau dừng tay, sư phụ ban cho tòa Trân Châu Linh Lung Tháp này, không phải để ngươi hao tổn nguyên khí bổn môn. Bốn đại tôn giả rời khỏi cửa thiên đình, vây chặt lấy Diệu Yêu đạo nhân. Vù, một tiếng giống to, mắt thấy kẻ địch công kích thiên đình xảy ra nội loạn, Phong Hành, Vũ Mục ra lệnh một tiếng, vô số chiến sĩ hai tộc Long Phượng và Thần Tướng, thiên binh vốn thuộc về thiên đình cùng cất tiếng hò hét, ùn ùn chiếm cứ cung điện lầu các phụ cận cửa chính thiên đình, dựa vào đại trận cấm chế của các cung điện lầu các này, bày ra phòng ngự càng thêm nghiêm mật. Từng đạo thần quang từ trên trời giáng xuống, các nơi cấm chế thần kỳ của thiên đình kích hoạt số lượng càng lúc càng nhiều, phụ cận cửa chính thiên đình hà quang vạn trượng thủy khí bốc lên, mọi người đều bị hà quang thủy khí dâng trào chiếu rọi toàn thân màu sắc sặc sỡ, giống như thủy tinh đúc thành. Lực lượng cấm chế nơi này mạnh đến mức không thể tưởng tượng, không khí cũng trở nên như tường đồng vách sắt, kẻ thù bên ngoài muốn bước vào thiên đình một bước cũng khó. Long Hổ Sư Tượng bất chấp cắt ngang Phong Hành, Vũ Mục bố trí phòng ngự, bọn họ chỉ vây quanh Diệu Yêu đạo nhân, lửa giận ngập trời nhìn chằm chằm hắn. Vừa rồi hai đợt tinh quang chuyển động, nhiều hạt giống tốt được bốn người bọn họ xem trọng, hơi có chút tâm tư muốn thu làm thân truyền môn nhân đều bị Diệu Yêu đạo nhân lãng phí đưa vào tử địa, dù là tình đồng môn sư huynh đệ nhiều năm, bốn người ngay cả tâm tư nuốt sống Diệu Yêu đạo nhân cũng đã có. Bốn vị sư huynh không đi tấn công. Góc truyện audio.com Thiên đình, vây sư đệ ta làm gì? Diệu Yêu đạo nhân không nhanh không chậm cười nhìn bốn đại tôn giả, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Tổn hại một chút đệ tử không nên thân, đã tính là gì? Cũng là linh bảo này của sư phụ quá mức huyền diệu, sư đệ ta trong lúc nhất thời chưa thể nắm giữ hoàn toàn, có chút sai sót mà thôi. Linh bảo của sư phụ, sao có thể xuất hiện sai sót? Hồ tôn giả tính nóng như lửa, hắn lớn tiếng quát. Diệu Yêu, ngươi là cố ý phải không? Ngươi là ghen tị bốn người chúng ta lập công lao, ghen tị chúng ta tiếp dẫn nhiều môn nhân tinh nhuệ như vậy tiến vào sư môn, ngươi là cố ý suy yếu thế lực bốn người chúng ta. Ánh mắt Long tôn giả, sư tôn giả, tượng tôn giả chợt ngưng lại, kim thân pháp thể theo bản năng siết chặt binh khí trong tay. Có lẽ thật sự là nguyên nhân này. Mọi người tất nhiên đều là môn nhân của Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân. Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân cảm tình thân hậu tuy hai mà một, nhưng thân truyền môn nhân của họ lại là kéo bè kết phái lẫn nhau, có rất nhiều đoàn thể nhỏ. Ví dụ như nói Long Hổ Sư Tượng bốn người bọn họ chính là một đoàn thể nhỏ củng cố, Hàng Long Phục Hổ hai đại tôn giả và 16 sư đệ khác lại là một đoàn thể nhỏ, mà Diệu Yêu cùng mấy môn nhân tâm phúc khác của Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân cũng là lãnh tụ một đoàn thể nhỏ. Lần này bốn người Long Hổ Sư Tượng từ trong tay Ngu Triều cứng rắn mang đi vô số nô lệ nhân tộc, vô số tinh nhuệ dị tộc, để những người tư chất cực tốt này bái vào môn hạ Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân, đoàn thể nhỏ này của bọn họ tự nhiên là lập được công lao cực lớn. Mà các tinh anh môn nhân bọn họ từ Ngu Triều mang về tương lai tự nhiên là môn đồ tâm phúc của bọn họ. Vấn đề là số lượng tinh anh môn nhân bọn hắn mang về cũng quá nhiều chút, mười mấy mỏ quặng siêu cấp của Ngu Triều nô lệ nhân tộc lấy hàng tỷ để tính, còn có quý tộc dị tộc lấy hàng trăm vạn để tính. những người này vừa mới nhập môn thì thôi, chờ tương lai bọn họ tu luyện vô thượng đại đạo của Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân, thực lực cá nhân dần dần tăng cường, Long Hổ sư tượng lại đem bọn họ bện lại thành một sợi dây thừng. Thế lực Long Hổ sư tượng bốn đại tôn giả ở môn hạ Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân không khỏi gia tăng quá mức, bọn họ tất nhiên sẽ đè đầu toàn bộ thân truyền đệ tử trở thành thế lực mạnh nhất, quyền lực lớn nhất môn hạ Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân áp chế tất cả đồng môn đại đệ tử. Mọi người đều là người tu đạo, nguyên thần cường đại, ý niệm trong đầu linh động, Long Hổ sư tượng bốn người nháy mắt nghĩ tới rất nhiều chuyện, sắc mặt bọn họ nhìn về phía Diệu Yêu đạo nhân lại càng thêm khó coi. Bọn họ tự nhận là mình đoán được chân tướng, Diệu Yêu đạo nhân tất nhiên là muốn mượn cơ hội lần này công kích thiên đình, suy yếu thế lực bốn đại tôn giả bọn họ. Diệu Yêu, ngươi dám chơi tâm kế với chúng ta? Long tôn giả hừ lạnh một tiếng, hướng Hồ tôn giả nháy mắt. Hồ tôn giả phát ra một tiếng hổ gầm kinh thiên động địa, trường đao đen xì trong tay kéo một dải đao sát khí ngút trời, nhanh như chớp hướng cổ Diệu Yêu đạo nhân bổ tới. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã là sát chiêu. Trong lòng bốn đại tôn giả biết rõ tòa Chân Châu Linh Lung Tháp này là linh bảo bên mình Hoa đạo nhân, uy lực cường đại, diệu dụng vô cùng, một tháp trong tay, Diệu Yêu đạo nhân ít nhất có thể phát huy ra tương đương với ba thành thực lực của Hoa. Góc truyện audio.com, đạo nhân, đây là lực lượng khủng bố đủ để xóa sổ bốn người bọn hắn. Cho nên dù là đồng môn, Diệu Yêu đạo nhân đã động tâm tư không nên có cũng chỉ có thể giết hắn. Diệu Yêu đạo nhân cười cười quái dị, trong con ngươi hắn chợt lóe u quang bảy màu, thậm chí trong mỗi một viên ngọc trai của Chân Châu Bảo Tháp đều có một đạo hào quang bảy màu tinh tế lóe lên. Vô số luồng ma quang bảy màu nhỏ bé từ trong Chân Châu Bảo Tháp phun ra, bốn đại tôn giả thét một tiếng kinh hãi, tính cả mấy ngàn vạn môn nhân đồng loạt bị ném vào cổng thiên đình, bị ném vào trong phòng ngự đại trận phong hành, vũ mục đã bố trí thỏa đáng. Áp lực khủng bố từ bốn phương tám hướng ập tới, bốn đại tôn giả có linh bảo hộ thể trong lúc nhất thời đều không thể động đậy. Bốn vị sư huynh, hôm nay thân tử đạo tiêu cũng là chuyện may mắn. Sẽ do bốn vị sư huynh tự mình nghiệm chứng một phen tịch diệt chi đạo của đại giáo chủ. Diệu Yêu đạo nhân cười rất sáng lạn, sau đó hắn từ trong tay áo lấy ra ba viên lôi hỏa to bằng nắm tay, hình dạng hạt sen. Cổ tay rung lên, ba viên hồng mông thần lôi Hoa đạo nhân ban cho Diệu Yêu đạo nhân, để hắn dùng ngự ma phòng thân, lóc cóc bay vào thiên đình. Một tiếng ông vang lên, ba tiếng sấm rền vang lên ở cổng thiên đình. Cách chương.